Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 qua sông mọi người theo lão nhân ngón tay phương hướng bên đường đi đến, tưởng tượng đến. Cái này dưới nền đất có 40 vạn chỉ quỷ, mọi người liền dùng mình một cái, không biết ai ở phía sau nhược nhược hỏi một câu, kia, cái kia, các ngươi vị kia trưởng lão đâu? Nhắc tới đến nam nhân kia, mọi người đôi mắt đều nhìn lại đây, Trương Thần mới đầu không tin Triệu Gia lời nói. Hiện tại cũng là bị tận mắt nhìn thấy sự thật đánh bàn tay. Mọi người mong đợi mà nhìn về phía kia ba vị Tiêu, Lăng là kiều ngạo không ai bì nổi Tiêu cũng. Cảm thấy áp lực sơn đài, ba người đều không có nói chuyện, Lý Na thoạt nhìn là cái mặt lạnh mỹ nữ, kỳ thật lời nói còn không ít. Nàng hiện tại không nói lời nào cũng không biết, mọi người thẳng phạm nói thơ mơ siêu đẩm mà quay. Đầu lại, có hai nữ nhân trùng hợp đi tới bọn họ bên người. Này hai cái đều là thuộc gương mặt, hai nữ nhân bởi vì đều là độc thân một người quan hệ. Giờ phút này thưởng thức lẫn nhau, á mộng, liền tính chỉ có ngươi một người, ngươi cũng muốn hảo hảo sống sót. Liền tính không phải vì chính ngươi cũng muốn vì ngươi trong bụng hài tử. Người đầu tiên đồng bạn nói, đúng là những lời này dẫn tới Thẩm Mặc ké mắt hài tử. Cái này kêu á mộng nữ nhân mang thai. Triệu Gia còn ở bên kia quấn lấy Lý Na. Thẩm Mặc lôi kéo mông thái cánh tay. Mang thai nữ nhân nếu là bụng lớn, cũng còn sẽ tiến vào quỷ giới. Mông thái cũng nhìn thoáng qua bên kia hai nữ nhân. Cái kia đã chết không biết là bạn trai vẫn là lão công nữ nhân đôi mắt sưng đỏ thật sự lợi. Hại thanh âm có chút trầm trọng. Đúng vậy, cho nên phàm là tiến quỷ giới nữ nhân cho dù có cũng sẽ mau chóng xóa sạch. Thẩm Mặc có chút lăng. Trọng, một cái lớn bụng nữ nhân căn bản không có khả năng ở quỷ giới sinh tồn đi xuống. Nghĩ đến nam nhân kia trước khi chết còn ở che chở nữ nhân này. Thẩm Mặc có chút tiếc hận. Lúc này, bất luận kết quả như thế nào, hài tử là giữ không nổi, kia hai nữ nhân còn đang nói chuyện. Không có việc gì, đợi chút ngươi liền theo sát ta, ta sẽ hợp với ngươi lão công phân cùng nhau trợ giúp ngươi, cảm ơn ngươi. Ở phía dưới không biết đi rồi bao lâu, phía trước đột nhiên lộn trở lại ba người, xem thần sắc thập phần mà hoảng loạn, phía trước không thể đi rồi. Mau quay đầu, còn không có làm rõ ràng trạng huống. Liền nghe được côn trùng kích động cánh thanh âm siêu tiếp theo nháy mắt. Liền nhìn đến không bờ bến mây đen chen chúc mà đến. Nơi này địa thế trống trải. Này đó đấu đại phi trùng cũng so với trước ở huyệt động còn muốn đại. Mông thái trực tiếp ngồi xổm xuống, Thẩm Mặc, đi lên, ta cõng ngươi, mắt thấy mặt sau phi trùng đã tới gần. Dừng ở mặt sau người đã truyền đến thê thảm tiếng kêu. Mông thái lại lần nữa nhanh hơn nện bước, Thẩm Mặc ghé vào mông thái trên vai. Nghe đối phương dồn dập tiếng tim đập, nhịn không được nói, thái ca, đợi chút ngươi chống đỡ không ngừng thời điểm liền không cần lo cho ta. Ta hiện tại là cái gánh nặng, Thẩm Mặc, mông thái rốt cuộc sinh khí. Lần đầu tiên dùng vô cùng nghiêm túc thanh âm đối Thẩm Mặc nói chuyện. Ta liền đem ngươi làm như chính mình đệ đệ, lời này về sau đừng nói nữa, đệ đệ. Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn, hắn sống 23 năm, chưa từng có người như vậy đối hắn nói qua. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái chỗ ngoặt, Hạ Thiên đối mặt sau người vẫy tay, mấy người chạy đi vào mới phát hiện trong đó có khắc động thiên. Đây là vách đá trung gian hình thành ước chừng mười mấy mét vuông khe hở. Bên ngoài thoạt nhìn thậm chí so nơi khác còn hắc, nhưng là vừa đi vào liền phát hiện hai bài trên vách đá bò từng viên màu đỏ hạt châu. Này đó hạt châu tinh oánh dịch thấu, thoạt nhìn thật giống như bên ngoài bán đỉnh cấp hồng bảo thạch. Nhưng là hấp dẫn bọn họ không phải hạt châu đẹp, mà là bọn họ trốn đến cái này khe hở trung gian. Những cái đó sâu không phải không có nhìn đến, lại chỉ là từng con rơi xuống ghé vào vách đá thượng. Hai chỉ tựa như lưỡi hái dâu lẫn nhau va chạm, cặp kia màu đỏ trong mắt hướng tới bọn họ phương hướng. Nhưng chính là không tiến vào cái này, một cái ăn mặc màu xám áo ngắn nam nhân nhìn trên tường hạt châu. Lớn mật suy đoán, là bởi vì hạt châu này nguyên nhân sao? Thật giống như xà sợ nhất phượng thiên hoa cùng bảy diệp một chi hoa. Này đó hồng bảo thạch thượng có phải hay không cũng có cái gì đặc biệt địa phương có thể đuổi. Trùng, rốt cuộc bọn họ chung quanh cũng không có kỳ quái dị thường sự vật. Chỉ có trên tường hồng bảo thạch, phàm là hồng quang chiếu địa phương không có một con hắc trùng, chúng ta đem này đó hạt châu mang. Lên, có người nói xong đã móc ra tùy thân mang theo chủy thủ đối với vách đá tạc lên, Hạ Thiên nhíu. May, nhưng là nghĩ đến bọn họ đi phương hướng đều có loại này sâu. Nếu là không có này đó hạt châu xác thật phiền toái. Liền cũng động nổi lên tay, Triệu gia cấp Thẩm Mặc cũng đào một viên. Còn cấp Lý Na đào xung xoe, Thẩm Mặc tiếp nhận đá quý. Xúc tu giống như có người nhiệt độ cơ thể. Chính là nhìn chằm chằm xem lâu rồi thật giống như bị này trận hồng quang hít vào đi giống nhau. Vội vàng cất vào trong túi không dám lại xem mơ siêu huyền bân bắt lấy lão nhân thử thăm dò đi ra. Nham thạch khe hở, những cái đó hắc trùng dâu xoay chuyển. Thế nhưng thật sự không có công kích bọn họ, đi. Chiều chạy đi đâu, huyền bân đẩy thôn trưởng thúc giục nói. Đừng thất thần đi mau, đoàn người thông qua uốn lượn nham thạch tùng. Đừng nói sinh cơ, lúc này đây liền quỷ đều không có thấy, nhưng là không có người thiếu cảnh giác. Ngược lại theo thể lực giảm xuống, không khí càng thêm ngưng trọng, bởi vì hiện tại không có nhìn đến quỷ. Không phải chứng minh liền không tồn tại, ngược lại chứng minh những cái đó quỷ khoảng cách bọn họ còn có đoạn khoảng cách. Chúng nó thời gian vô hạn với vĩnh hằng. Chính là bọn họ thời gian là hữu hạn, sợ hãi vẫn luôn tồn tại. Bọn họ sợ nhất chính là những cái đó quỷ tập thể xuất hiện chen chúc tới đưa bọn họ xé thành mảnh. Nhỏ, vòng qua một cái nổi lên đại vách đá, mọi người trước mặt xuất hiện một cái ám hà. Quanh co khúc khuỷu vòng ở hắc ám chỗ sâu trong, độ rộng đại khái 30 mét, cùng phía trước hồng huyết trì so sánh với cái này nước sông đã hảo rất nhiều. Chỉ là ánh đèn chiếu đi xuống nước sông đen nhánh không thấy đế. Cũng không biết sâu cạn ba cái tiêu thành viên đều đứng ở một bên không có động. Những người khác chờ đợi, vốn dĩ đều trông cậy vào bọn họ xung phong, chính là rằng con liền phát hiện. Ba người ánh mắt là nhìn quét ở bọn họ chung người, nữ quỷ thủ đều sau này lùi lại vài bước. Nam quỷ thủ cũng lùi bước, hiện giờ tập hợp ở chỗ này người có 20 cái. Lý Na ánh mắt từ Triệu ra trên mặt đảo qua đi. Rơi xuống một cái khô gầy vóc dáng thấp nam nhân trên người, môi đỏ nhẹ thở. Thanh âm lạnh nhạt, ngươi, trước đi xuống, vóc dáng thấp người một cái giật mình. Ngẩng đầu. Biểu tình tức giận bất bình, bất mãn mà kêu to. Vì cái gì muốn ta trước đi xuống? Dựa vào cái gì? Cái này hồ nước như vậy ám. Ai biết phía dưới có thứ gì? À, Hạ Thiên trực tiếp từ trên eo rút ra một khẩu súng. Đánh vào vóc dáng thấp mũi chân trước mặt đất, huyền bân một tay bắt lấy lão nhân. Vẻ mặt châm biếm, nói ra làm mọi người phát lãnh lời nói. Cũng không biết phía dưới có cái gì. Mới làm ngươi đi xuống, Lý Na đôi tay ôm ngực. Cao ngạo mà ngẩng đầu. Như thế nào, các ngươi cho rằng chúng ta cho các ngươi theo ở phía sau là bạch cùng sao? Lúc này mọi người mới hiểu, ngay từ đầu vào núi động, sau lại dây thừng, thậm chí vừa rồi tiến vách đá. Những người này ngày thường sẽ không hại bọn họ, nhưng là thời khắc mấu chốt có thể lợi dụng thời điểm. Tuyệt không nhân từ nương tay, tiến quỷ giới người. Đều không thể tin, Thẩm Mặc mới vừa liếm liếm khô cạn khởi ra môi. Liền nghe được cái kia tiểu chú lùn tại chỗ giãy giụa kêu to. Kia đổi người khác không được sao? Vì cái gì nhất định phải ta đi? Không được, không được liền cái kia thai phụ. Nàng dọc theo đường đi chỉ biết khóc sướt mướt. Chờ hạ khẳng định cũng không có tác dụng. Lại vô dụng, vô dụng cái kia què chân cũng có thể. Hắn một chân đều. Phanh, tiếp được đi nói. Trực tiếp uy đạn, chú lùn lời nói không để yên người liền thẳng tắp mặc phanh, đến ngã xuống trên. Mặt đất, ở mọi người kêu sợ hãi chung. Trong đầu tâm xuất hiện một cái huyết động, chậm rãi chảy ra máu tươi. đôi mắt còn mở to. Hạ Thiên Tây phải cầm súng. Sắc mặt lãnh khốc, vô nghĩa quá nhiều, mọi người tập thể lùi lại vài bước, vừa rồi đối phương chính là cầm chảo thương này chỉ tay vịn hắn. Thẩm Mặc đột nhiên dâng lên một loại vớ vẩn cảm giác. Nếu không phải bọn họ trưởng lão nói qua trên đường chiếu ứng một chút hắn, hắn khẳng định sẽ trở thành cái thứ nhất kẻ chết thay, bị kia ba đạo lạnh băng tầm mắt nhìn chăm chú. Cảm giác áp bách mười phần, rốt cuộc, có người nhịn không được lui về phía sau, đó là một cái chát cao đuôi ngựa nữ nhân. Một câu không nói, quay đầu liền chạy, giây tiếp theo, cùng với thương vang tất cả mọi người một cái kịch run, nữ nhân liền hừ đều không có hừ một tiếng. Liền mặt chiều mà ngã xuống, cái ót trực tiếp bị khai cái động, Lý Na đối với họng súng thổi thổi. Lực Hạ lời nói, ai chuẩn các ngươi chạy, lúc này hảo. Mọi người liền chạy trốn cũng không dám mơ siêu bọn họ nhìn ra được tới. Ba người lãnh khốc trong ánh mắt biểu đạt rành mạch, vô luận nữ nhân, lão nhân, hài tử, ở bọn họ trong mắt, đều là đối xử bình đẳng, ở một mảnh nước nở chung. Hạ Thiên vừa muốn mở miệng, một đạo thanh âm vang lên, ta trước đến đây đi, Thái ca Triệu gia kinh hô. Nhất Quán cười hì hì mặt đại kinh thất sắc, mông thái cấp Thẩm Mặc chân lau điểm dược. Đứng lên đối mặt ba người. Không có việc gì, ta thân thể tốt nhất không phải. Đợi chút có nguy hiểm cũng chạy trốn mau, mông thái đem đỡ thanh niên giao cho Trương Thần trên tay. Đợi chút người cõng Thẩm Mặc qua đi, nói xong. Mông thái liền bước rắn chắc chân dài chiều cái kia đen nhánh tĩnh mịch mạch nước ngầm đi đến, Triệu. Ra phẫn hận mà nhìn thoáng qua Lý Na, ngay sau đó đuổi kịp hào, ngươi liền đến nơi này, ta trước đi xuống, ở nước sông ven mông thái ngăn trở Triệu ra bước chân. Ống quần cũng không cuốn, trực tiếp liền dẫm vào trong nước, nước sông lạnh đến hắn nhíu mày. Giống như có người cầm khối băng hướng ngươi trên xương cốt chát, ở Trương Thần ba người lo lắng. Trong tầm mắt, mông thái liên tục đi phía trước tiến. Mông thái có 1m9 vóc dáng, tới rồi hồ trung tâm vị trí, vừa vặn bao phủ đến hắn bụng, hắn mặt bộ nhìn như thập phần bình tĩnh, liền ở Triệu gia chuẩn bị xuống nước thời điểm. Mông thái đột nhiên, tiếp đón đều không kịp đánh một tiếng, mãnh một chút chìm vào trong nước, người biến mất trên mặt hồ, Triệu gia liền kêu đều không rảnh lo. Kêu, trực tiếp một đầu chui vào trong nước. Thẩm Mặc gắt gao mà thủ sẵn Trương Thần cánh tay. Chúng ta cũng hạ, đi còn chưa nói xuất khẩu. Mông thái từ trong sông đứng lên, dòng nước phác họa ra hắn to lớn bắp tay. Cao thẳng mũi còn ở đi xuống tích thủy. Mông thái thô lỗ mà lau một phen mặt giọng khàn khàn nói. Này thủy thật ham, các ngươi cẩn thận một chút đừng té ngã. Đáy nước bất bình, Triệu ra cả người cùng chó rơi xuống nước giống nhau ngâm mình ở trong nước. Nhịn không được đối với đứng ở giữa sông ương mông thái mắng câu thô tục mặt sau người lục tục cũng. Hạ thủy, Trương Thần cõng Thẩm Mặc, tay thác ở hắn mông đế thượng thuận tiện còn nhéo hai thanh. Ngươi xem gầy, mông còn rất mềm sao, Thẩm Mặc, tất cả mọi người hạ thủy, đi bước một đi phía trước đi. Mông thái đã tới bờ biển, giống như phát hiện cái gì. Gì, một chút liền đi phía trước đi, Triệu gia vừa rồi đã chịu kinh hách. Tâm tình thật không tốt, ở phía trước một đường đi một đường lẩm bẩm, người này lão nam nhân, phía trước còn làm chúng ta đừng chạy loạn, hiện tại chính mình khen ngược, người muốn thật phát hiện cái gì liền tính, nếu là gì đều không có, trở về ta làm ngươi quỳ xuống cho ta kêu Triệu ba ba. Lời này cũng liền ở mông thái sau lưng có thể nói. Thẩm Mặc ghé vào Trương Thần trên lưng bất đắc dĩ lắc đầu, không người phát hiện đáy nước. Theo mọi người bước chân, mặt sông nổi lên một đợt không thể phát hiện gợn sóng. Tới gần mặt sông địa phương, nếu là có người có thể thấy, liền sẽ phát hiện có một cái màu đen mang theo vây cá quỷ dị sinh vật. Chậm rãi tới gần, Thẩm Mặc mũi chân là ở trong nước. Trương Thần thực chú ý mà không cho hắn miệng vết thương đụng tới thủy. Mũi chân cảm nhận được nước sông lạnh băng, đột nhiên rất muốn đem nhiệt chướng mắt cá chân cũng phóng trong nước ngâm một chút. Chính là này thủy đen như mực, có sạch sẽ không a? Thẩm Mặc cúi đầu còn cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát. Này không, liền nhìn đến làm hắn kinh hãi một màn, nước sông đen nhánh. Không biết có phải hay không ảo giác, phía dưới giống như có một mảnh hồng toàn bộ nửa vòng tròn. Ven hơi hơi phiếm bạch, hoảng sợ mà dọc theo này một mảnh đi phía trước, còn có một mảnh tư tế đến thô phấn hồng tương liên. Trung tâm đen nhánh, nước sông lại so với bốn phía hơi hơi hạ hãm, tựa như có một trương miệng đại dương ở uống nước. Thẩm Mặc đôi tay hai chân tề dùng. Chụp phủi trương thần bối. Trương thần, trong nước có cái gì? Thì thật trải qua phía trước sự tình hắn đối trương thần gương mặt này thật đúng là rất cách ứng. Nhưng là hiện tại nơi nào lo lắng, bởi vì hắn nhìn đến kia hai cánh đồ vật mấp máy. Con mẹ nó, đó chính là một trương miệng, dưới chân đáy sông như vậy hoạt, trương thần bị trên lưng tiểu tử dẫy dụa đến suýt nữa chảo không được hắn. Dọa dọa cái này tiểu tử thúi, lại đụng đến ta đem ngươi ném, một cúi đầu, ta mà ơi, này cái quỷ gì đông, không cần trương thần nói xong, chân trước đã vướng tới rồi một khối đá ngầm, toàn bộ hạ thân chính là một lùn, người ở quán tính dưới tình huống. Tránh cho mặt bộ chấm đất tay là sẽ tự phát vươn tới tưởng chống đỡ mặt đất. Này nhẹ buông tay, liên quan hai người toàn phao vào trong nước. Hết chương.